Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Trở lại Thiên Lam Tinh, cách lữ hành kết thúc còn sót lại hơn 10 ngày. Trần Vũ dự định đi chung quanh một chút, buông lỏng một chút tâm tình. Tiền là kiếm không xong. Hắn có trò chơi không gian, còn có 2 lần dị giới du lịch. Kiếm tiền không có gì cần cuống cuồng. Ở Vạn Pháp lâu đợi hơn 2 năm, cả ngày tái diễn giống vậy chuyện. Trần Vũ đã sớm chán ghét, nếu không phải thường thường sung mãn tiền tiêu trừ không nhịn được tâm tình. Hắn nào có tâm tình ngày ngày đợi ở Vạn Pháp lâu làm ăn. Tóc dài rồi, nhân đã lâu cao, trước hớt tóc một cái, lại giảm hạ thân cao. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ dùng tiền để cho hệ thống cắt tóc, lại dùng tiền để cho hệ thống đem mình thân cao, từ 1m82 giảm đến 1m68. Lấy gương ra chiếu một cái, hoa tiền để cho hệ thống đem mình trở nên non nớt một ít. Ta trở về lại 2 năm trước bộ dáng, chỉ có như vậy trở về, mới sẽ không bị cha mẹ phát hiện dị thường. Nhìn một chút cá nhân bên trong không gian đồ vật, Trần Vũ đem thế giới bản đồ cổ những vật này toàn bộ ném đi ra, giữ lại cũng là chiếm địa phương, cầm lại Thiên Lam Tinh lại không tốt bán, còn không bằng sớm vứt bỏ. Dọc theo quan đạo một đường đi trước, xem Sơn Chi Thanh, Thủy Chi Tú, Thú Chi Mãnh. Mấy ngày sau, hắn đi tới Thương Sơn Thành. Thế giới này hương liệu không tệ, mua thêm một chút trở về. Tài nấu ăn cũng sung mãn một chút đi. Dù sao tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, này vật liệu gỗ qua cứng, đường vân cũng rất nhỏ, làm mấy món nhạc khí, buồn chán thời điểm vui đùa một chút, cho mướn một cái nhà, mua một ít thơm dịu mộc, bích thanh trúc các loại. Trần Vũ lấy chủy thủ ra, làm một giường thất huyền cầm, một cái đàn guitar, một cái nhị hồ, một cây cây sáo. Âm sắc không tốt trực tiếp dùng tiền sung mãn. Ta có hệ thống, chỉ cần chịu hoa tiền, coi như là rách nát nhạc khí, cũng có thể tấu lên thiên lại chi âm. Rời đi Thương Sơn Thành, Trần Vũ all the way north. Mấy ngày sau, hắn đi tới sa mạc bên bờ, mua một con lạc đà, cưỡi lạc đà tiến vào sa mạc, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ bên dưới. Hắn không khỏi nhớ tới một bài ca khúc, trong lòng hơi động, đàn guitar thoáng hiện, cưỡi ở trên lạc đà Trần Vũ, bắt đầu lên tiếng cao ca. Ta muốn xuyên việt mảnh này sa mạc, tìm chân tự ngã, bên người chỉ có một lạc đà theo ta trên lưng ống điếu cùng đồng hồ cát chảy. Trong tay còn nắm một bình liệt tửu, rất dài cổ đạo ung dung, không nói hết vui giận sầu bi. Một ca khúc còn không có hát xong, Trần Vũ liền ngừng lại, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, ngoại trừ có một con lạc đà theo ta bên ngoài, ta lại không thấy ống điếu, vừa không có đồng hồ cát chảy, càng không có liệt tửu, rõ ràng không hợp hiện trạng. Tiện tay đem đàn guitar thu hồi không gian, lại đem nhị hồ lấy ra, cho mình đầy một ít tâm tình bi thương. Hắn kéo nhị tuyền ánh nguyệt, lạc đà một đường đi trước, đã qua thương lữ nghe được nhị hồ âm thanh, rối rít lã chã rơi lệ, tới thủ vui vẻ một chút, bi thống mạc danh Trần Vũ, vừa chuyển động ý nghĩ bên dưới, lại đem nhị hồ đổi thành cây sáo, đầy một ít cao hứng. Trong khoảnh khắc, một bài dễ dàng vui vẻ bài hát, hướng bốn phía lan tràn ra. Có tiền có hệ thống chính là được. Nửa phút giây thay đổi tâm tình âm nhạc ra. Một khúc kết thúc, Trần Vũ xoay mình mà xuống, thu cất cây sáo, lấy ra long thần đao, thỏa ích đao pháp, thất tình vào đao, yêu quá tha thiết, đao chi điên cuồng. Trần Vũ một bên nạp tâm tình, một bên vung vũ long thần đao, ác liệt vô cùng đao khí, lần lượt phá không mà ra. Chu vi hơn 10 mét bên trong, tản ra đủ loại tâm tình, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, khi thì tuyệt vọng hoàng sa đầy trời. Phong khởi sa mạc, từng cái lại trưởng lại thâm sâu chiến hào sau đó thành hình. Ẩn chứa không gian ý cảnh đao khí, đem một ít cát chém thành hư vô. Phổ thông ý cảnh bên trong quyền ý, chỉ có thể dụng quyền mới hữu dụng. Kiếm ý thì có thể dùng kiếm, đao ý chỉ có thể dùng đao, thuộc tính ý cảnh cũng không như thế. Vô luận là dụng quyền dùng kiếm hay là dùng đao, cũng có thể phát huy ra thuộc tính ý cảnh oai. Nếu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, từng chiêu từng thức giữa thì có hỏa thuộc tính ý cảnh oai, hoặc nóng bỏng hoặc cuồng bạo không gian ý cảnh là đặc thù ý cảnh, lại vừa là thuộc tính ý cảnh. Dù là chỉ có một phần công kích lúc cũng có không gian oai. Luyện một trận thỏa thích đao pháp, hoa tiền bình phục tâm tình, Trần Vũ xoay mình mà lên, cưỡi lạc đà càng lúc càng xa. Khô đằng cây già ô nha, vô cầu không có nước vô gia. Mặt trời chiều ngã về tây, độc hành thiên nhai, xúc cảnh sinh tình đọc mấy câu lệch thơ. Thấy Thái Dương trốn đi, Trần Vũ dừng lại đi trước, ăn một ít thức ăn, uống một ít nước suối, nằm ở nóng bỏng thêm mềm mại cát bên trên, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Hai ngày sau, hắn đi ra sa mạc, đem lạc đà đưa cho một người đi đường, chạy thẳng tới mặt trời mọc phương hướng đi tới. Một đường hướng đông, gặp phải sơn tặc cướp đường, Trần Vũ không tránh không né, như núi tặc động thủ với hắn, liền có lý chẳng sợ trừ bảo giúp kẻ yếu, cũng không tệ lắm. Những thứ này hoàng kim cùng bạc giữ lại dự bị, sẽ không hối đoái thành tiền giấy rồi. Cứu người, trừ ác, kiếm tiền, như thế nhất cử tam đắc chuyện. Trần Vũ dĩ nhiên là vui ở trong đó. Về phần Dương Danh sao? Rõ ràng bị hắn không thấy, làm một tới lui vội vã khách qua đường. Thế giới bản danh tiếng, đối với hắn mà nói, không có một chút xíu chỗ dùng. Hắn mấy ngày nữa liền đi, coi như danh dương thiên hạ cũng vô dụng. Không hỏi phải trái đúng sai liền quơ đao chém hắn. Ý đồ giết người diệt khẩu sơn tặc, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Đem giết chính là làm việc tốt. Ai không muốn hành hiệp trượng nghĩa? Ai không muốn trừng gian diệt ác? Ai không muốn thế thiên hành đạo? Cách khai sơn tặc ổ, Trần Vũ tiếp tục đi đường, khi thì dừng lại tham quan, khi thì chuẩn bị điểm giã vị. Cách lữ hành kết thúc còn lại mấy giờ, con sông này nhìn qua không tệ, câu một chút ngư đi. Đi tới bờ sông, lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống, lấy ra trong không gian cần câu. Trần Vũ một bên thả câu một bên nạp. Thế giới này y thuật có không ít chỗ độc đáo, tiêu ít tiền sung mãn xuống. Sau mười mấy phút, trôi đầu một chút chui vào trong nước, nhanh tay lẹ mắt Trần Vũ kéo một cái lớn cỡ bàn tay cá giếc, dùng trước dầu nổ một chút, lấy thêm tới thịt kho tàu, lại ăn ngon lại ăn với cơm. Sau mấy tiếng, hắn thu cất cần câu, thân hình biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở trong phòng, tâm tính thay đổi rất nhiều, dùng tiễn khôi phục một chút, để tránh lộ ra hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc, Trần Vũ tâm tính liền hoàn toàn khôi phục lại, tiến vào phá không thế giới truyền thuyết trước. Dị thế giới hơn 2 năm, Thiên Lam Tinh bên này cũng liền hơn 2 giờ, giống như cách một đời cảm giác, theo tiền giấy giảm bớt mà biến mất. Cá nhân số còn lại chỉ còn hơn 120 triệu. Bên trong không gian có hơn 3 vạn lượng hoàng kim, hơn 7 vạn 2 bạch ngân, 3 phần quyền ý, 1 phần không gian ý cảnh. Tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ, sức chiến đấu không kém gì đại tông sư cấp võ giả. Nhớ lại một chút ở phá thế giới không các loại trải qua, Trần Vũ chấn rồi chấn thần, thay một bộ quần áo, bước đi xuống lầu dưới, ở trấn trên chuyển động, lại đi hán khu nhìn một chút, sau đó hắn liền về nhà rồi. Tiểu Vũ, lập tức sẽ đi học. Ngươi bài tập làm xong không có? Thấy hắn trở lại, Trần Vệ Quốc hỏi. Ba, bài tập ta đã sớm làm xong. Trần Vũ nói, vậy thì tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, lại nói, buổi trưa ăn cái gì? Ta tới chuẩn bị đi. Trần Vũ nói, Trần Vệ Quốc gật đầu cười. Con trai tài nấu ăn siêu phàm thoát tục. Con trai đi làm cơm, hắn cũng có thể ăn nhiều hai chén. Đem cơm trưng tốt sau đó, Trần Vũ làm một cái thịt kho tàu thịt trâu, một cái hâm lại thịt, một cái xào cải xanh, một cái phiên da trứng gà canh. Thật là thơm a. Trần Vệ Quốc cặp mắt sáng lên khen. Cha, mẹ lúc nào trở lại? Trần Vũ hỏi. Nàng lập tức trở về. Trần Vệ Quốc nói. Ca ca, ta muốn ăn thịt. Trần Vũ la lên. Chờ mụ mụ trở lại ăn nữa. Có được hay không? Trần Vũ hỏi. Trần Vũ đáp một tiếng. Cũng không lâu lắm, mặc đồng phục làm việc Hạ Vũ bước nhanh đi trở về. Thực phẩm xưởng làm ăn như thế nào đây? Trần Vệ Quốc hỏi. Đơn đặt hàng quá nhiều, bận rộn cũng không giúp được. Hạ Vũ nói. Cha, mẹ, chúng ta lại làm một hãng rượu. Như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?